Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1331, thay cái hoàng đế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớn một nhỏ, vậy mà lăn đến một khối phổ thông xe ngựa, tiếng cười không dứt, khúc đàn nhi là cười nhẹ nhàng mà nâng quai hàm, nhìn qua cái kia một lớn một nhỏ hổ nháo. Mà Mạc Liên Thành chính đang một bên nghiên cứu trận pháp, chuẩn bị cho huyền bài bên trong khắc trận đồ. Bởi vì cấm chế trình độ phức tạp rất cao, hắn sợ một chương huyền bài đều làm không thành công, chính âm thầm cầm phổ thông gỗ để luyện tập. Khúc Tiểu Như chính đang may lấy một kiện bộ đồ mới, ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu dịu dàng nhìn một chút Tiểu Lân. Thời gian như thoi đưa, một nhóm người trên đường trừ ngẫu nhiên đụng tới hai ba nhóm không có ánh mắt tiểu tặc ăn cướp, ngược lại bị Tần Lĩnh ăn cướp trở về. Tổng mà nói cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Trên đường bọn hắn còn nghe được một tin tức, nghe nói Thái Thượng Hoàng bệnh nặng. Toàn thân mọc ra hồng trần, có nồng, có thối giữa tình huống, thái y viện là hao hết tâm tư cũng chỉ có thể tạm hoãn bệnh tình. Nhỏ hoàng đế một mảnh hiếu tâm, chiếu cáo thiên hạ thuê các nơi danh y thông suốt kinh đô. Mà thật đáng tiếc là Kỳ An Đường Mặc công tử sư đồ hai người nghe nói, sớm tại hơn một tháng trước liền rời đi kinh đô, chẳng biết đi đâu. Nghe được tin tức này, Cao Nhất Hưng không ai qua được Khúc Tiểu Như tỷ đệ. Hai tỷ đệ là hưng phấn đến một đêm đều ngủ không được. Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét về phía Tần Lĩnh, Tần Lĩnh trong mắt lóe lên đắc ý, yên tâm, hắn là bệnh nặng, không có người sẽ nhìn ra cái gì, chết cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này hại người biện pháp, hắc hắc, là ta tự mình sáng chế. Không sai, Mạc Liên Thành nhẹ gật đầu, cái kia Thái Thượng Hoàng không chết, Mạc Dương Vương Triều Tiểu Cảnh Hoành cùng đại tộc lão là rất khó thật nắm giữ được đến, cho nên, hắn phải chết, sẽ không giữ lại tiếp tục thành tai họa. Trọng điểm là người kia không chết, Khúc Tiểu Như tỷ đệ liền sẽ lưu lại một cái tâm bệnh. Có năng lực còn phải giúp bọn hắn trừ bỏ. Tối cao đoan giết người phương thức là ngươi giết người, người kia còn không biết chính mình là bị hại chết. Khúc Đàn Nhi tức giận cười, Tần Lĩnh con hàng này, hại người biện pháp còn dám nói sáng tạo độc đáo. Đương nhiên, nếu Khúc Đàn Nhi trông thấy bây giờ bệnh nặng Thái Thượng Hoàng, lập tức sẽ sợ hãi thán phục Tần Lĩnh thiên phú. Đáng tiếc nàng không nhìn thấy. Mấy ngày sau, một tốp đám người đến Mục Dương Thành, Triển Trung Hồng lão đầu sớm một bước chuẩn bị kỹ càng ăn ngủ các loại sự nghi. Trời tối trước đó bọn hắn vào thành, lập tức vào ở một cái thanh u nhỏ trạch viện. Ban đêm thời điểm, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn nhìn thấy một cái mỹ nhân, Thanh Liên. Khúc Đàn Nhi mới tới Hoa Ân cái kia đoạn thời gian, tại Mục Dương Thành dạo qua nửa tháng. Nàng và Triển Bắc Liệt gặp mặt tại Hải Lan Thương Hội lúc gặp được một cái quản sự tức là Thanh Liên Mỹ Nhân, không có nghĩ đến Mỹ Nhân bây giờ còn tại Mục Dương Thành. Thanh Liên vừa thấy được Khúc Đàn Nhi cũng kinh ngạc một cái, nhưng không hổ thấy qua việc đời, rất nhanh khôi phục bình tĩnh cười đến hào phóng lộng lẫy. Khúc cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha, Thanh Liên cô nương, thật là càng ngày càng xinh đẹp. Khúc Đàn Nhi pha trò lăn lộn đi qua, Triển lão đầu nghi hoặc. Thanh Liên, lúc này ngươi qua đây, có chuyện gì? Hồi lão gia chủ, có nhị thiếu gia văn kiện khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên từ trên người trịnh trọng lấy ra một phong tín hàm, giao cho Triển lão đầu. Không có đợi thêm bao lâu, Thanh Liên lập tức lui đi ra. Triển lão đầu đem phong thư mở ra, xem hết lại giao cho Mạc Liên Thành. Chủ tử, Liệt Nhi gặp được khó giải quyết phiền phức. Mạc Liên Thành nhìn xem, làm sinh ý kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ dạng này hoặc là những cái kia nan đề, thế là, đem tin một lần nữa giao cho Triển lão đầu, phân phó nói. Người đi giúp hắn đi, ta chỗ này không cần quá nhiều người tay, Kỳ An Đường liền tạm thời giao cho Tiểu Như cùng Tần Lĩnh đến quản lý. Triển lão đầu lại ở một hồi, giao phó một số chuyện liền xuất phát cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.